Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1007, xử trí. Ba canh, một vòng ánh sáng mặt trời mang vạn trượng, đại quang minh phong đỉnh, từng tòa óng ánh sáng long lanh băng phong chiết xạ đỏ bừng quang mang. Quang minh điện phía trong ánh sáng cũng phá lệ sáng ngời. Thánh nữ Tôn Minh Nguyệt ngồi tại hiên án phía sau. Lụa trắng phủ mặt, duy lộ một đôi phượng nhãn, đang lẳng lặng nhìn xem điện hạ bốn cái lão giả. Bốn cái lão giả đều lấy áo trắng, tóc bạc mặt hồng hào, giống như nhân vật thần tiên. Lúc này bọn hắn lại không có nhân vật thần tiên siêu thoát phiêu giật. Ngược lại từng cái tranh đến mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt bột tử thô, huyên náo túi bụi. Nàng không nói một lời nhìn xem bọn hắn tranh luận. Y theo ta nói, lại này kiệt ngao bất thuần ra hỏa sớm làm hết hy vọng. Đừng có lại dung túng. Nếu không tiếp tục như thế biết nháo phiền toái càng lớn. Hiện tại liền dám giết đàn chủ. Lần tiếp theo đâu? Pháp vương. Lại xuống một lần đâu? Chẳng lẽ lại là thánh nữ? Lão hồ, lời này của ngươi có mất bất công? Thế nào không hỏi hỏi một chút hắn vì cái gì giết người? Mặc kệ vì cái gì. Hắn liền là giết người. Hơn nữa còn là dĩ hạ phạm thượng. Giết một cái đàn chủ. Vậy ta cũng phải hỏi một chút. Đụng tới ngươi. Ngươi có thể hay không giống như hắn giết người? Không lại. Dù cho người trong lòng của ngươi bị người hại. Ngươi cũng sẽ không giết người. Ngoặc kép. Ta tin thánh nữ. Tin giáo quy. Ha ha. Thật là giả. Một lão giả khác lắc đầu cười lạnh nói. Lão hồ. Quên ngươi lúc tuổi còn trẻ là cái thứ gì rồi? Họ Triệu, ngươi có ý tứ gì? Lão hồ, ngươi cùng này Triệu Đại Hà là kẻ giống nhau. Cho nên mới như vậy hận hắn. Muốn cho hắn chết đi. Họ Triệu, ngươi chớ ngậm máu phun người. Ta lúc nào muốn để hắn chết? Phế đi võ công, ném vào âm dương động. Ngươi chuẩn bị để hắn chống cự mấy ngày? 10 ngày. Ngươi phế đi võ công có thể chống cự bên trên 10 ngày. Hừ, còn không bằng cấp hắn một thống khoái. Trực tiếp giết cho xong chuyện. Dè dặt thụ tội sống. Lão hồ, ngươi là cảm thấy hắn dĩ hạ phạm thượng là tối kỵ à? Càng sống càng nhát gan. Theo nhỏ phương bẩm báo. Là Mạc Thiên Quân chủ động truy sát Triệu Đại Hà. Sau đó Triệu Đại Hà giết Mạc Thiên Quân. Này cố nhiên là giết Mạc Thiên Quân. Mà lại là dĩ hạ phạm thượng. Nhưng tội không đáng chết. Vậy các ngươi muốn làm sao xử trí? Phế đi võ công. Lại ném đến liệt hỏa cốc. Để hắn xuống dưới lấy quặng là được. Vậy liền triệt để phế đi. Lại này tiểu gia hỏa vẫn là không dùng thì tốt hơn. Nếu không có một ngày liền thành tai họa. Hắn là bởi vì hết hy vọng thượng nhân. Hiện tại người trong lòng chết rồi. Dự tính không có cái nào nha đầu sẽ thích được hắn. Hắn cũng ưa thích không lên cái nào. Cho nên cũng không cần lo lắng hắn biết phát cuồng. Là cái trí tình trí tính tiểu gia hỏa a. Chấm ngoặc kép. Như vậy trọng tình người. Cái kia cấp hắn một đường sinh cơ. Vậy liền ném tới âm dương động. Đám người nghị luận nhau nhau. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ. Không nhúc nhích. Chỉ có phượng nhãn thiểm thước. Sau một lúc lâu, bốn cái lão giả dừng lại nghị luận. Nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Thánh nữ, vẫn là mời ngươi định đoạt đi. Một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả trầm giọng nói. Phế bỏ võ công, âm dương động 1 tháng. Nếu có thể chống nổi đi, lại tiễn đến sắc bén tiểu đoàn. Tôn Minh Nguyệt từ tốn nói. Cái này, chấm ngoặc kép, lão giả nói chuyện có chút chần chờ. Thánh nữ, có phải hay không có chút nặng rồi? Âm dương động 1 tháng. Chấm ngoặc kép, này cùng giết chết hắn không có gì khác biệt. Chưa từng có chống nổi 1 tháng người. Hắn như nhịn không quá. Đó chính là hắn vận mệnh không tốt. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Xem bản thân hắn tạo hóa. Thánh nữ, nếu có thể gắng gượng qua 1 tháng. Cùng giết hắn không có gì khác biệt. Xem như chết 1 lần. Cũng nên rõ ràng tội. Cần gì lại để cho hắn tiến sắc bén tiểu đoàn. Chính là. Sắc bén tiểu đoàn vốn là cửu tử nhất sinh. Hắn phế đi võ công. đi sắc bén tiểu đoàn cùng chịu chết không có gì khác biệt. Kia thật là không cấp hắn đường sống a. Quá độc ác đi, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Hồ lão, Triệu lão, Triệu đại hà biết rõ không thể giết đàn chủ, còn giết, liền nên dự đoán cái này. Nàng lần này là triệt để phẫn nộ, động sát cơ, chuyện này cũng không thể toàn oán tiểu Triệu. Một cái là ưa thích nữ nhân của mình, một cái là nữ nhân mình thích, hai nữ nhân một lần chết rồi, nam nhân kia có thể chịu được, không điên cuồng mới là lạ, lại điên cuồng, cũng không thể bố trí giáo quy tại không cần biết đến. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, điên cuồng liền muốn có gánh chịu điên cuồng kết quả, ai, chấm ngoặc kép, bốn cái lão giả đều có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn đối Sở Ly không kiêng nể gì như thế là bất mãn, nhưng cũng có thể thông cảm hắn điên cuồng. Huống hồ là như vậy kinh tài tuyệt thế nhân vật, không bỏ giết chết, có thể nhìn thánh nữ bộ này cách thức, căn bản không định cấp Triệu Đại Hà đường sống. Chủ yếu là Tiểu Mạc chủ động hạ sát thủ, cũng là không thể chỉ trách Tiểu Triệu. Triệu lão, không cần nói nữa, đây bất quá là Triệu Đại Hà cố tình đùa Mạc Thiên Quân xuất thủ. Dù cho Mạc Thiên Quân không hạ sát thủ, hắn cũng biết giết Mạc Thiên Quân. Này gió không thể dài. Vạn nhất Tiểu Triệu thật không qua đây. Thật không qua chỉ có thể oán mệnh vận hắn không tốt. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ai, lão phu thực tế không lời nào để nói. Thánh nữ, đưa vào sắc bén tiểu đoàn có chút lãng phí. Không bằng không phế võ công. Để hắn diệt Chí Thiện hòa thượng. Nếu như có thể giết được Chí Thiện, vậy liền lấy công chống đỡ qua. Công không thể chống đỡ qua. Đây là nguyên tắc, Tôn Minh Nguyệt nói. Hồ lão, ngươi cái kia rõ ràng. Bốn người bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn là triệt để thấy rõ. Thánh nữ đây là muốn giết Triệu Đại Hà. Không chừa cho hắn đường sống. Bọn hắn nhiều lời không ích gì. Thế là đám người ôm một cái quyền. Cáo từ ly khai. Tôn Minh Nguyệt khoát khoát tay không nhiều giữ lại. Bốn người bọn họ theo Quang Minh Điện ra đây. Thấy được đứng tại bậc thang bên dưới Sở Ly. Sở Ly tướng mạo xấu xí. Tại Đại Quang Minh Phong là nổi danh. Đại Quang Minh Phong đệ tử cơ hồ đều là dung mạo kiệt xuất thế hệ. Một người là gốc rễ tốt. Phía trước mấy đời nội tình tại. Còn nữa là Đại Quang Minh Kinh cũng có mỹ dung hiệu quả. Sở Ly tại Đại Quang Minh Phong giống như gà lập tại đàn hạc. Cực kỳ dễ thấy. Một cái liền có thể nhận được. Bọn hắn nhìn xem sắc mặt nghiêm túc trầm ngưng Sở Ly. Lắc đầu. Hay là cảm thấy đáng tiếc. Như vậy cái tốt tiểu tử. Rõ ràng có thể càng hữu dụng. Thay Quang Minh Thánh Giáo giết càng nhiều người. Hết lần này tới lần khác liền như vậy xong rồi. Một cái thanh sam thiếu nữ phiêu nhiên xuống bậc thang. Giòn lên tiếng, Triệu sư đệ, vào đi, Sở Ly ôm một cái quyền, từng bước một đạp vào bậc thang, chậm rãi đi vào đại điện phía trong. Tôn Minh Nguyệt ngồi tại hiên án phía sau, yên tĩnh nhìn xem hắn. Sở Ly ôm quyền thi lễ, gặp qua thánh nữ, ngươi biết ngươi khó thoát khỏi cái chết a? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly nói, biết rõ còn muốn làm như vậy. Tôn Minh Nguyệt nói. Vâng, Sở Ly gật gật đầu. Ngươi chân chính cửu nhân không phải Mạc đàn chủ, là Chí Thiện hòa thượng. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi không đi tìm hắn báo thù, lại giết Mạc Thiên Quân. Chấm ngoặc kép, nàng nói lắc đầu. Sở Ly nói. Chí Thiện hòa thượng là sinh tử đại địch, Mạc Thiên Quân lại là đồng môn. Chết tại đồng môn ám toán quá oan uổng. Lại nói, ta cũng giết không được Chí Thiện hòa thượng. Ngươi không có cơ hội tìm Chí Thiện hòa thượng báo thù. Tôn Minh Nguyệt nói. Phế bỏ võ công. Tiến âm dương động diện bích một tháng. Sau đó đi sắc bén tiểu đoàn báo cáo. Sở Ly ôm một cái quyền không nói lời nào. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi nếu có thể tại sắc bén tiểu đoàn lập xuống đại công. Tích công tới bách phu trưởng. Chính là có thể trở lại đà chủ vị trí. Vâng. Sở Ly gật đầu. Sắc bén tiểu đoàn là tử sĩ tiểu đoàn, chịu trách nhiệm điều tra địch tình. Tôn Minh Nguyệt nói, âm dương động cũng là cửu tử nhất sinh chi địa. Ngươi như đều có thể chống nổi, tính ngươi tạo hóa, không chống nổi, cũng là ngươi mệnh cái kia như vậy.